Bài thứ bảy, lục độ tiếp theo. Độ thứ ba, tinh tấn ba la mật. Mở đề: ngạn ngữ ta có câu, ăn không lo của kho cũng hết. Thực vậy, dù tiền trừng bạc biển mà ăn rồi ngồi không, thì cơ nghiệp cũng có ngày tiêu tan. Đối với người giàu, lười biếng còn như thế, huống hồ đối với người nghèo túng, thì lười biếng là một chứng bệnh rất là nguy hiểm. Người làm ruộng không siêng năng cày cấy, bón phân tát nước, thức khuya dậy sớm, lo lắng mọi việc, thì đến mùa lúa chắc chắn sẽ bị thất bại, thiếu trước hụt sau, nợ nần chây kéo, cả năm buồn bã. Anh thợ máy hay chị thợ may không siêng năng với nghề nghiệp, lười biếng ăn chơi mãn tháng suốt năm, vì tiền bạc không dư nên phải chất giả, đến khi đau ốm lại càng khổ vô cùng. Người đi buôn bán không siêng năng thức khuya dậy sớm, mua tảo bán tần thì phải bị lỗ lã thâm thủng nhiều ngày, mang công mắc nợ, nên phải sang tiệm thế đồ gia tài khánh kiệt. Trong đạo cũng vậy, lười biếng là một cái tội. Người học đạo không tinh tấn thức khuya dậy sớm tham thiền, quán tưởng, niệm Phật tụng kinh, không lo hoằng dương chánh pháp, cứ biếng nhác qua ngày, tiêu pha của đàn đa thí chủ, như thế mình đã không tự độ thì làm sao độ tha được. Hiện tại không làm lợi ích gì cho đạo, sau khi chết phải trả nợ cho đàn đa thí chủ. Nói chung lại, người lười biếng dù ở ngoài đời hay trong đạo, dù làm việc gì cũng không thành công. Muốn tránh những điều tai hại trên, ta phải tu pháp tinh tấn ba la mật. Chánh đề. Định nghĩa: tinh tấn ba la mật. Tinh là tinh chuyên, rồng rặc, một việc không có xen tạp. Tấn là tiến tới mãi mãi không dừng, không gián đoạn hay thối lui. Hai chữ tinh tấn nói theo nghĩa thông thường là siêng năng chuyên cần. Theo duy thức học thì tinh tấn là một món trong người, một món thiện tâm sở, không phải thuộc về phần tội ác. Bởi vậy, người siêng năng làm những điều sai quấy như siêng năng đào tượng, khoét vách, cờ bạc rượu chè thì không phải là tinh tấn, mà duy thức học gọi là phóng dật, buông lung. Thành phần của tinh tấn ba la mật: tinh tấn ngăn các điều ác đừng sanh, nghĩa là những điều ác từ trước đến giờ mình chưa làm đến thì từ nay về sau cũng phải tinh tấn đừng cho nó phát sinh. Thí dụ như từ hồi nào tới giờ ta không hề sát sinh hại vật, trộm cướp gian dảo, trêu hoa ghẹo nguyệt, nói lời dối trá hung ác và cờ bạc rượu chè vân vân, thì từ đây về sau ta cũng phải tinh tấn thêm lên, cố gắng giữ gìn cho đừng sanh khởi. Tinh tấn diệt cho mau các điều ác đã sanh, nghĩa là những điều ác mà mình đã lỡ làm rồi thì phải tinh tấn diệt trừ cho mau. Thí dụ như ta lỡ tạo những tội ác như tham lam, trộm cướp, đa mê sắc dục, giận dữ kiêu căng, thì nay ta phải tinh tấn đừng cho nó tăng trưởng thêm nữa, mà trái lại phải diệt trừ cho chóng. Tinh tấn làm cho các điều lành phát sinh, nghĩa là từ trước đến nay có những điều lành ta chưa thực hiện được thì nay ta phải tinh tấn để cho nó phát hiện ra trong hành động. Thí dụ, lâu nay ta chưa làm những việc từ thiện xã hội, bỏ công bỏ của ra cứu giúp người nghèo đói tật nguyền, hay ta chưa quy y thọ giới, ăn chay niệm Phật, học đạo nghe kinh vân vân, thì từ ngày hôm nay ta phải tinh tấn làm cho các điều lành này được phát sanh. Tinh tấn làm cho các điều lành tăng trưởng, nghĩa là các điều lành đã được phát sanh rồi, nay ta phải tinh tấn làm cho nó tăng trưởng hơn nữa. Thí dụ, ta đã làm các việc từ thiện rồi, nay ta cần làm thêm nữa, hay ta đã quy y rồi, bây giờ phải tinh tấn phát nguyện trì giới. Nếu ta đã thọ ngũ giới rồi, bây giờ phải tinh tấn tu bát quan trai. Tóm lại, tất cả việc lành từ ngoài đời cho đến trong đạo, mình đã làm thì phải tinh tấn làm sao cho mỗi ngày được phát triển. Phải tinh tấn như thế nào mới đúng chánh pháp? Tinh tấn cũng như bố thí và trì giới đều có hai phương diện. Tinh tấn có chất tướng, có người trước mặt mọi người thì rất tinh tấn, lăng xăng làm việc này việc khác, tỏ ra cần mẫn chăm chỉ để được tiếng khen. Nhưng khi không ai dòm ngó thì lại rất giải đãi, có người vì sợ người trên la rầy quở phạt mà tinh tấn, nhưng khi được tự do không ai kiểm soát thì lại buông lung. Có người tinh tấn với một tâm lý háo thắng, quyết hơn người để tự cao tự đại, tinh tấn với một dụng tâm không trong sạch, như vì danh, vì lợi, vì sợ, vì kiêu căng, vân vân, đều là tinh tấn chấp tướng, không đúng là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn không chấp tướng. Tinh tấn không chấp tướng tức là tinh tấn một cách chân thành, không vì dục vọng mà chính vì mình nhiều tội lỗi nên quyết tâm sửa chữa, thấy mình cần phải thoát ra khỏi luân hồi nên phải gấp rút chuyên cần tu luyện. Người tinh tấn không chấp tướng thì dù ở giữa đám đông người hay là ở một mình, dù có người nhắc nhở kiểm soát hay không, dù đạt được quả vị cao hay thấp vân vân, cũng không bao giờ thay đổi ý chí và thái độ quyết tiến của mình, mà mục đích là giải thoát mình và người ra khỏi cảnh khổ sanh tử luân hồi. Công đức của tinh tấn ba la mật. Trong tất cả sự nghiệp vĩ đại ở đời hay kết quả dễ dàng trong đạo, cái bí quyết duy nhất để thành công là pháp tinh tấn. Tinh tấn như là chất dầu xăng làm cho chiếc xe hơi chạy, động cơ dù tốt, người lái dù giỏi, con đường dù bằng phẳng, mục đích dù gần mà không có dầu xăng thì chiếc xe vẫn ở nguyên một chỗ. Cho nên câu nói cuối cùng của Đức Phật Thích Ca với các đệ tử trước khi nhập diệt là: hỡi các ngươi, hãy tinh tấn lên để giải thoát. Người thọ trì tam quy, tinh tấn giữ năm giới và làm các điều phước thiện thì sẽ được sanh lại làm nhân đạo, phúc thọ song toàn. Người tinh tấn tu thập thiện và tu tứ thiền bát định thì sẽ sanh về cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Người thấy các khổ sanh lòng nhàm chán cảnh đời, quyết tâm dứt trừ các phiền não, tinh tấn tu 37 phẩm trợ đạo, kết quả sẽ chứng được 4 quả thanh văn. Người quán thấy 12 nhân duyên là nguồn gốc của nhiều kiếp sanh tử luân hồi, tinh tấn tu hành, quyết đoạn trừ 12 nhân duyên sẽ thành quả duyên giác. Các vị Bồ Tát xứng theo tự tánh vô tham của mình, tinh tấn tu pháp bố thí ba la mật, xứng theo tự tánh vô sân, tinh tấn tu pháp nhẫn nhục ba la mật, xứng theo tự tánh vô si, tinh tấn tu pháp trí huệ ba la mật, xứng theo tự tánh thanh tịnh, tinh tấn tu pháp trì giới ba la mật, xứng theo tự tánh tịch tịnh, tinh tấn tu pháp thiền định ba la mật. Tóm lại, các vị Bồ Tát trong khi tu, vì xứng với thể tánh chân tâm của mình mà tu pháp lục độ, không chấp ở nơi ngã, tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, không thấy có mình, có người, có năng sở, bỉ thử, thì khi nhân hạnh Bồ Tát được viên mãn sẽ thành quả Phật. Xem thế đủ biết công đức của tinh tấn lớn lao biết chừng nào. Tu pháp môn nào cũng vậy, hễ có tinh tấn mới có hiệu quả, không tinh tấn thì hoàn toàn thất bại. Kết luận: giá trị và lợi ích của tinh tấn không thể nghĩ bàn. Vậy trong khi làm việc đời cũng như việc đạo, chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn đức tinh tấn, như người tài xế chuẩn bị xăng dớt trước khi làm những cuộc hành trình xa xôi. Nếu chúng ta không luyện được đức tinh tấn, không chiến thắng được tánh giải đãi buông lung, thì chúng ta hãy cân nhắc rằng công việc mà chúng ta sắp làm sẽ hoàn toàn thất bại. Công việc tu hành đi từ bờ mê đến bến ngộ, đường dài vân trùng vạn dặm, trải bao bão táp mưa sa, nếu không có được đức tinh tấn với cái bùa hộ mệnh và bí quyết tiến thủ thì chúng ta chỉ quanh quẩn mãi trong biển sanh tử luân hồi. Một lần nữa, hãy nghe lời Đức Bổn Sư dạy còn văng vẳng bên tai: hỡi các ngươi, hãy tinh tấn lên để giải thoát. Hoằng pháp